Chương 75, một quyền siêu nhân. Bầy quỷ hai mặt nhìn nhau, thân là tứ đại quỷ vương thứ nhất, ý bù kỳ xỉ cả khí lực mặc dù không phải lớn nhất, nhưng ở toàn bộ quỷ tộc bên trong, QNZ tuyệt đối là ba vị trước, nhưng là bây giờ vị này quỷ vương, vậy mà tại khí lực bên trên so đấu thua, còn bị người cho ném ra ngoài dấu dò kỳ, tự nhiên biết ý bù kỳ xỉ cả không có khả năng liền nhẹ nhàng như vậy bị đánh bại. Quả nhiên, tiếng nổ kia vừa mới truyền đến không bao lâu, liền gặp được ỷ bù kỵ sĩ cả đánh nát chôn ở trên người nàng đá vụn. Hai chân dùng sức đạp một cái, đem tỏa kia gánh chịu dữ dò kỳ lực lượng sơn phong lần nữa đá ra một cái hố to, trong nháy mắt vượt qua hai ngọn núi khoảng cách, lấy từ trên trời giáng xuống chi thế, nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, hướng về phía dữ dò kỳ lập tới. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn xuống lại quỷ tộc nhóm biến sắc, cấp tốc thối lui, mà chuyện phát sinh kế tiếp, ấn chứng bọn hắn hành động này chính xác. Giang giác nắm đấm còn không có đánh trúng, cái kia mang theo gió thổi cùng lực đạo, liền để dưới chân mảnh này bằng phẳng nham thạch xuất hiện rạn nước, lấy dầu dò kỳ làm trung tâm, hoành bảy lần thả tám vết nước trải rộng toàn bộ đỉnh núi, ý bù kỳ sĩ cả người biến thành một đạo màu cam chi quang, giống như là một tia chớp hoanh kích xuống dầu dò kỳ cũng là biến sắc. Ý bù kỳ sĩ cả một kích này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Thật sự rõ ràng dùng tới toàn thân mình lực đạo nhanh. Chóng đỡ lên cánh tay của mình, Dài Uzo Kiz hít sâu một hơi. Bất hủ chi vương vô cùng vô tận năng lượng từ trong hư không bắn ra, phảng phất từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại bất hủ chi lực ra chỉ tại trên thân thể của hắn, từ kỳ điểm đản sinh vũ trụ, thẳng đến sau cùng diệt vong, ở trong đó hết thảy đều là từ năng lượng tạo thành ngành tiểu xảo nắm đấm đánh vào Dài Uzo Kiz trên cánh tay. Cùng dã gió lốc hướng bốn phương tám hướng thổi lất phất. Hoa a a a một chút tương đối nhỏ yếu quỷ tộc thậm chí bị đạo này gió lốc thổi hướng lui về phía sau mấy bước, liền có thể nghĩ ở trong đó cường độ. Di Nù Ý Dìn mở ra mình tên cánh chim, đem xả mẹ ấy mà ra y a cùng hái mẹ cái đủ hạ tệt hộ vệ tại cánh chim phía dưới, liền ngay cả có thể khống chế phong a y a, lúc này cũng chỉ có thể dùng lá phong phiến cản trở mặt mình, miễn cương đối kháng. Tại Di Nù Ý Dìn thịt đau dưới con mắt, đã từng trô ở bị cuồng phong xé vỡ nát, hòn đá bay tán loạn, vách tường vỡ vụn, mà cái kia phiến bằng phẳng quảng trường, QNZ tại dư lực hạ sụp đổ. Nếu không phải dự dò kín đem phần lớn lực lượng biến thành cuồng phong để bọn chúng bốn phía bay ra, nếu là mặc cho ý bù kỳ sĩ cả lực lượng trùng kích tại chân xuống núi, tòa này yêu quái Nui cao nhất đủ y, chỉ sợ cũng muốn bị cắt đứt xuống một đoạn. Dự dò kín thừa dịp ý bù kỳ sĩ cả lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thơ ý điếm. Cấp tốc lần nữa bắt lấy cánh tay của nàng, hung hăng một cước đá ra, như sấm rền tiếng vang đánh vào xỉ cả cái kia thân thể gầy ốm bên trên, phần bụng truyền đến đau đớn liền ngay cả thân là quỷ vương nàng, đều là cảm thấy ánh mắt hoa lên. Một cước lần nữa đem xỉ cả đá bay, Dài Uzo Kiz lần này cấp tốc đuổi theo, không có chút nào lòng thương hại, QNZ không có chút nào đối ấu nữ đồng tình, lấy bất hủ chi vương tư thái, có thể đem sơn phong vỡ nát lực lượng hội tụ tại trên nắm tay. Một bộ tổ hợp quyền đả tại ý bù kỳ sĩ cả trên mặt, chỗ ngực, phần bụng, nơi cổ họng, học được từ Vina cổ vũ thuật bị hắn phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, mỗi một lần gãy tay đều là chộp vào xì cả xương cốt chỗ nối tiếp, nhưng là cuối cùng dấu dò kỳ. Cũng không thể không kinh ngạc, cái này có thể đem xi măng cốt thép đều nhẹ nhõm bẻ gãy lực đạo, vờ ơ y ma tách ra bất động ý bù kỳ sĩ cả xương cốt đám người chỉ thấy được một đạo dù cả gì bóng người màu vàng trên không trung điên cuồng đả kích lấy một đạo khắc cam bóng người màu vàng, như một viên sao băng vẽ qua bầu trời, rơi xuống ở phương xa. Bị dù dò kỳ một bộ tổ hợp quyền đả có chút thờ mộng ý bù kỳ sĩ cả lần nữa đụng vào một tòa sơn mạch bên trên, đầu choáng váng nàng mở to hai mắt, nhìn thấy dù dò kỳ hít sâu một hơi, hướng về phía đầu nhỏ của nàng. Dùng nắm đấm hung hăng đập xuống. Cuống quýt bên trong quỷ vương, tại thời khắc khẩn cấp cuối cùng phát động mình chú thuật, nàng toàn bộ thân thể biến thành xương mù hình, khống chế thân thể của mình mật độ, tại thời khắc mấu chốt tránh qua, tránh né dâu dò kỳ cái này mãnh liệt một quyền phốc trầm muộn thanh âm tại trước mặt trên ngọn núi truyền đến, ý bù kỳ sĩ cả tránh qua, tránh né một quyền này, nhưng là sau lưng nàng dãy núi nhưng không có né tránh, mãnh liệt không có tận cùng lực lượng xông phá sơn phong nội bộ, cái này toa ngọn núi to lớn, tại một trận này trầm muộn tiếng nổ mạnh dưới, bị hoanh thành vô số khối vụn đáng tiếc vừa mới đem một ngọn núi đánh nát dâu dò kỳ có chút đáng tiếc thở dài, vốn cho rằng thừa dịp ý bù kỳ sĩ cả có chút khinh địch, nhanh chóng dùng một bộ để nàng phản ứng không kịp quyền pháp giải quyết nàng. Cái kia sau cùng một quyền đơn giản liền là nổ hạt nhân lực lượng, hắn có tự tin, nếu thật đánh trúng Y Bù Kỵ Sĩ cả đầu, liền xem như quỷ vương cũng phải tại chỗ nào chấn động ngất đi. Tản ra sương mù lần nữa hội tụ thành Y Bù Kỵ Sĩ cả thân thể, cái này nhỏ nhắn xinh xắn quỷ vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, cũng là một trận thẹn quá hóa giận. Nàng cũng không phải là thua không nổi, mà là mình vờ ơ y ma kém chút không hề có lực hoàn thủ, về mặt sức mạnh bị người nhẹ nhõm đánh bại. Đây quả thực là để nàng cái này quỷ vương ném mất mặt lớn cầm lên rượu của mình hồ lô. Y Bù Kỵ Sĩ cả hung hăng ngực một hớp rượu, một cái hít sâu, đem trong miệng rượu phun tới bất quá phun ra ngoài đồ vật cũng không tiếp tục là rượu, mà là lít nha lít nhít, chiếm cứ toàn bộ chân trời lân hỏa bị Y Bù Kỵ Sĩ cả phun ra lân hỏa giống như là sáng chói pháo hoa. Hiện đây toàn bộ bầu trời, mà những này lân hỏa lại tại khống chế của nàng hạ bắt đầu hội tụ, biến thành một cái siêu mật độ cao đại hỏa cầu. Cái kia hỏa cầu cùng nói là lửa, không bằng nói là đem đến vạn tấn nham tương, áp xúc trở thành một cái hình cầu. Xên xệ hỏa diễm giống như là một cái mặt trời, hướng về phía dâu dò kỳ đập tới. Vừa vặn, đi thử một chút cái này thứ ba ma pháp cùng thứ tư ma pháp, năng lượng cùng vật chất lẫn nhau chuyển đổi. Dài ưu dò kỳ thân thể biến thành so với kim cương còn cứng rắn hơn vật chất, mà có vô tận năng lượng làm lực đẩy. Dài ưu dò kỳ ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện ra cuồng nhiệt điên cuồng, đối cái kia từ trên trời giáng xuống đại hỏa cầu, lại đấm một quyền oanh ra. Hắn đã quyết định, phải dùng thuần túy nắm đấm cùng lực lượng, đem những này quỷ vương đánh thần phục đại mật độ hỏa cầu. Tại dài ưu dò kỳ một quyền phía dưới bị oanh tán, ngưng tụ như nham tương khối trạng vật bốn phía tung bay. Cái kia kinh khủng nhiệt độ ngay cả nham thạch đều có thể biến thành tinh trạng vật, mà khi hỏa diễm triệt để tán đi về sau, tại dâu dò kỳ xuất hiện trước mặt, là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Ai lại nói Y Bù Kỵ Sĩ cả là lọ ly, ta tuyệt đối cùng hắn gấp A. Mặc dù Y Bù Kỵ Sĩ cả lớn lên rất manh, nhưng là biến thành loại này lấy trăm mét đến tính toán hình thể về sau, làm sao cu nở dê manh không nổi A. Cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.